Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 970, ưu tiên kỹ thuật 2. Thứ nhất, phàm là có thể trở thành binh sĩ tuần phòng quân ta, không chỉ mỗi tháng có thể lấy được đủ mức quân lương. Tuần phòng quân chúng ta còn có thể phụ trách dàn xếp gia quyến các ngươi, để bọn họ ít nhất có một nơi đặt chân, không đến mức chịu rét chịu đói. Thứ hai, chỉ cần trở thành binh sĩ tuần phòng quân ta, hàng năm có thể phát hai bộ quân phục mới tinh, giày binh sĩ, ngày lễ ngày Tết còn có thể ăn thịt. Chỉ cần biểu hiện tốt, tác chiến dũng cảm, vậy có thể lập công được thưởng, có thể được đề bạt, được thưởng bạc. Triệu Lập Bân dừng một chút, nói, các ngươi có lẽ sẽ nói, ở quân đội khác cũng tương tự. Điều ta muốn nói cho các ngươi, đó là không phải như vậy. Ở quân đội khác, có người sẽ cắt xén quân lương của ngươi, mạo lĩnh công lao của ngươi, sẽ không có ai quản, nhưng mà ở tuần phòng quân chúng ta thì không. Tuần phòng quân chúng ta có quân pháp tuần sát sứ. Ai dám đưa tay cắt xén quân lương, mạo lĩnh quân công, liền chặt đầu kẻ đó. Triệu Lập Bân nhìn các lưu dân này, nói, các ngươi chỉ cần trở thành binh sĩ tuần phòng quân ta, vậy chẳng khác nào có một nơi đặt chân. Tuần phòng quân chính là nhà của các ngươi. Về sau không có ai dám ức hiếp các ngươi cùng gia quyến các ngươi nữa. Triệu Lập Bân đằng hắn cổ họng nói, ta không nói xa, chỉ nói một quân sĩ bình thường trong tuần phòng quân ta, hắn tên Ngụy Trường Sinh. Hắn ở một năm trước cũng là lưu dân từ Quan Châu Tiết Độ Phủ chạy tới Lâm Xuyên Phủ, người toàn bộ thôn bọn họ chạy tới, lúc ấy đều sắp chết đói rồi. Về sau hắn đầu quân, cống hiến ở dưới trướng phó tướng đại nhân nhà ta. Hắn tham gia diệt tặc phỉ cùng trấn áp phản quân mấy trận chiến sự, bây giờ đã tích lũy công lao trở thành đô úy tuần phòng quân ta. Hắn hôm nay ở Ngoại Ngưu Sơn Tứ Thủy huyện, đã mua tòa nhà hai lớp sân, còn mua 20 mẫu đất, thuê vài người thay hắn trồng hoa màu. Triệu Lập Bân nói, các ngươi nghĩ một chút, lúc này mới ngắn ngủn một năm, hắn có thể từ một lưu dân xin cơm, trở thành quan quân tuần phòng quân, còn có thể mua nhà có sự nghiệp. Giống Ngụy Trường Sinh người như vậy rất nhiều, phó tướng đại nhân nhà chúng ta trước kia cũng là lưu dân thôi, bây giờ cũng là phó tướng tuần phòng quân. Phó tướng đại nhân nhà ta nói, đại trượng phu trên đời, sao có thể uất ức mà sống? Xin cơm sẽ bị người ta khinh thường, sẽ bị người ta ức hiếp, còn có thể chịu rét chịu đói. Đến lúc đó các ngươi chết rồi, đến âm tào địa phủ, nhắm chừng cũng không mặt mũi nào đi gặp lão tổ tông các ngươi. Theo ta thấy, phải giống bọn Ngụy Trường Sinh như vậy, tham gia tuần phòng quân chúng ta, oanh oanh liệt liệt đánh mấy trận, tranh thủ một cái công danh phú quý, làm rạng rỡ tổ tông. Triệu Lập Bân nhìn vài lần lưu dân có chút xao động, lớn tiếng nói, ai muốn xin cơm, vậy coi như ta cái gì cũng chưa nói. Ai muốn tranh thủ công danh phú quý, làm rạng rỡ tổ tông, vậy gia nhập tuần phòng quân chúng ta, thành huynh đệ tuần phòng quân chúng ta. Hôm nay báo danh gia nhập tuần phòng quân chúng ta, mỗi người cho 3 lượng bạc phí an gia. Về sau muốn gia nhập tuần phòng quân chúng ta, vậy sẽ không có phí an gia nữa. Triệu Lập Bân tạm dừng một phen, nói, lời thừa ta cũng không nói nhiều, chiêu binh lập tức bắt đầu. Triệu Lập Bân sau khi ở trước mặt mọi người diễn thuyết một phen, cũng khiến lượng lớn lưu dân tụ tập rục rịch. Dương Thanh vị tiểu lại Quan Châu Tiết Độ Phủ ngày xưa này sau khi nghe xong Triệu Lập Bân nói, trong lòng cũng có chút động lòng. Không nói cái khác, hôm nay báo danh tham quân, 3 lượng bạc phí an gia chính là một sự dụ hoặc thật lớn. Tiền Phong Doanh giáo úy Đại Hùng đợi lúc Triệu Lập Bân đi xuống uống nước cho ẩm cổ, hắn cũng cất bước đến trước mặt mọi người. Ta nói hai câu. Đại Hùng ánh mắt sắc bén nhìn một lần các lưu dân khe khẽ nói nhỏ, thanh âm vang dội cất lên. Ta nói cho các ngươi, bây giờ người chạy nạn nhiều, việc trấn thủ phủ tuyên bố chỉ có từng đó. Các ngươi đừng hy vọng mỗi ngày có thể làm việc cho trấn thủ phủ đổi lấy lương thực cùng tiền công, bởi vì nhiều người, không nhất định đến lượt ngươi. Bây giờ còn có trấn thủ phủ bỏ ra bạc cùng lương thực cứu tế. Nhưng nói không chừng ngày mai trấn thủ phủ không còn lương thực cùng bạc, vậy đến lúc đó các ngươi cũng chỉ có thể đi hút gió Tây Bắc. Đại Hùng mở miệng nói, nhưng gia nhập tuần phòng quân chúng ta vậy lại khác. Chỉ cần các ngươi mặc vào quân phục tuần phòng quân, vậy ít nhất không cần chịu rét chịu đói, không cần lo lắng ăn bữa nay lo bữa mai. Con người a, chỉ cần sống mới có tất cả, nếu chết đói, vậy xong hết mọi chuyện, cái gì cũng không có nữa. Các ngươi cũng đừng nghĩ đi nơi khác xin cơm, bây giờ đạo phỉ hoành hành, nói không chừng các ngươi rời khỏi địa giới Trần Châu chúng ta, liền bị đạo phỉ giết chết ở ven đường, ném xuống mương thối. Được rồi, ta cũng không nói nhiều nữa. Đại Hùng khoát tay nói, đi con đường nào, các ngươi tự mình cân nhắc cho tốt. Đại Hùng và Triệu Lập Bân sau khi nói xong, liền hạ lệnh hơn 10 gã thư lại tới đây ở trên đất trống dựng bàn, chuẩn bị giấy và bút mực, chuẩn bị chiêu binh. Ai trước kia từng làm thợ săn, biết dùng cung, đến bên này. Ở trong tiếng hò hét của quan quân tuần phòng quân, trong lưu dân sau khi sao động một phen, lục tục có người đi qua. Từng làm thợ rèn, hoặc là thợ mộc, cho dù là học đồ, đều có thể đến bên này, lại có quan quân lớn tiếng hò hét. Ai biết cưỡi ngựa đến chỗ ta đăng ký? Ai biết chút chữ nghĩa qua bên này? Tuần phòng quân một lần này chiêu mộ trừ chiêu mộ quân sĩ bình thường, Trương Vân Xuyên phân phó phải chiêu mộ nhân tài các loại kỹ năng làm phong phú quân đội. Toàn bộ những thợ săn, người biết cưỡi ngựa, nuôi ngựa, biết chút chữ nghĩa, rèn sắt, thợ mộc kia trở thành đối tượng ưu tiên chiêu mộ. Dương Thanh nhìn thấy các lưu dân tòng quân kia ở ngay hiện trường lĩnh được 3 lượng bạc phí an gia, hắn sau khi khẽ cắn môi, cất bước đi xếp hàng. Hắn cảm thấy so với cuộc sống bây giờ ăn bữa hôm lo bữa mai, không bằng mạo hiểm tham gia tuần phòng quân thử một lần. Dù sao mình hiểu biết chữ nghĩa, cũng không cần đến tuyến đầu xung phong hãm trận, ít nhất không có nguy hiểm tính mạng. Đội ngũ hắn xếp hàng nhân số ít nhất, chỉ có hơn 20 người, là chiêu mộ người biết chút chữ nghĩa. Lúc chạng vạng, Giang Châu Lưu Phủ quản gia Lục Phi ở sau khi bái phỏng một quan viên, ngồi kiệu mềm, chuẩn bị về nhà. Những ngày qua hắn rất bận rộn. Chuyện Lưu Gia ở Trần Châu bên kia bị đưa đến Tiết Độ Phủ, Tiết Độ Sứ Đại Nhân tức giận, ngay cả tam gia của bọn họ cũng bị bắt vào Đại Lao. Cục diện rất bất lợi đối với Lưu Gia bọn họ. Vì bảo vệ cục diện, Lưu Gia những ngày qua đều ở các nơi rải bạc, lo lót quan hệ các nơi. Một ít nhân vật quan trọng là do Lưu Gia Lục Gia tự mình ra mặt bái phỏng. Một ít quan viên không quan trọng như thế thì do quản gia Lục Phi đại biểu Lục Gia ra mặt lo lót. Bọn họ ở các nơi rải bạc mục đích rất đơn giản. Thứ nhất, duy trì bảo vệ quan hệ tốt đẹp của Lưu Gia bọn họ với các gia tộc cùng các nha môn. Thứ hai, những người này ở Tiết Độ Sứ Đại Nhân bên kia coi như có tiếng nói, có thể hỗ trợ cho bọn họ khi nào có cơ hội, nói tốt vài câu. Hơn nữa Tiết Độ Phủ hoặc là Tiết Độ Sứ Đại Nhân có gió thổi cỏ lay gì, bọn họ cũng có thể thông qua những con đường này, ngay lập tức biết được, để áp dụng thi thố ứng đối. Lão gia, về Lưu Phủ hay phủ nhà chúng ta? Sau khi Lục Phi lên kiệu mềm, tùy tùng cung kính hỏi. Lục Phi tuy chỉ là một quản gia của phủ Lưu Gia Lão Lục, dựa vào Lưu Gia một cái cây to này, hắn coi như là người có thân phận. Hắn ở Giang Châu cũng mua nhà cửa của mình, không phải thường ở Lưu Phủ. Hắn làm quản gia, chỉ cần phân công tốt việc bên trên giao cho là được, lại không cần mọi việc đích thân làm. Về phủ nhà chúng ta đi. Lục Phi mấy ngày nay đều đang bái phỏng các cấp quan viên, cũng mỏi mệt không chịu nổi, quyết định trở về nghỉ ngơi một chút. Lưu Phủ trừ hắn tổng quản gia này, còn có một chút quản sự phân công quản lý các hạng mục công việc, cho nên hắn không đi cũng không sao. Vâng. Tùy tùng sau khi lên tiếng, lập tức phân phó, khởi kiệu. Ở trong kiệu mềm lắc lư, quản gia Lục Phi nhắm mắt dưỡng thần, có chút buồn ngủ. Qua một lúc, đột nhiên kiệu dừng lại. Đến rồi sao? Cổ kiệu dừng lại, Lục Phi mở mắt, mở miệng hỏi một câu. Lão gia, có người chặn đường. Tùy tùng nhìn người từ chung quanh toát ra, trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Các ngươi là người nào? Tùy tùng nhìn những người toát ra kia, lớn tiếng quát. Đây chính là kiệu của Lưu Phủ Lục đại quản gia, các ngươi mau mau tránh ra. Một tên quản gia mà thôi, bày tác phong đáng tởm cái gì hả? Một người bên hông đeo trường đao cất bước tiến lên, hạ lệnh nói, mang Lục Phi về. Vừa dứt lời, mười mấy hán tử nai nịp gọn gàng hông đeo trường đao liền tràn lên, mang quản gia Lục Phi vẻ mặt ngây dại từ trong kiệu mềm túng ra. Các ngươi là người nào? Các ngươi muốn làm gì? Ta là Lưu Phủ quản gia Lục Phi, các ngươi không được làm bậy. Đối mặt đám hán tử nai nịt gọn gàng một lời không hợp muốn bắt người này, Lục Phi cũng kinh sợ không thôi, lớn tiếng ồn ào. Câm miệng. Bốp. Một hán tử nâng tay liền cho Lục Phi một cái tát vang dội. Chúng ta là người Đông Nam Tuần Sát Phủ, Lý đại nhân nhà ta mời ngươi đi một chuyến, ngươi tốt nhất thành thật chút. Hán tử hung tợn nói, ngươi nếu ồn ào nữa, đừng trách ta không khách khí. Đông Nam Tuần Sát Phủ, đầu óc Lục Phi nhanh chóng chuyển động, vài giây sau, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ta chỉ là một quản gia nho nhỏ, Đông Nam Tuần Sát Phủ các ngươi bắt ta làm gì, trong lòng Lục Phi có chút hoảng rồi. Đông Nam Tuần Sát Phủ này tuy vừa thành lập không lâu, nhưng lại danh tiếng truyền xa. Đặc biệt Tuần Sát Sứ Lý Đình là một nhân vật thiết huyết vô tình. Lúc trước hắn đi phủ Đông Sơn một chuyến, tri phủ phủ Đông Sơn Lô Nhất Phàm đã bị hắn bắt, sau đó bây giờ đầu của Lô Nhất Phàm cũng không còn nữa. Người có tên cây có bóng. Sau khi nghe được những người này là Đông Nam Tuần Sát Phủ, cả người Lục Phi có chút như nhũng ra. Người Đông Nam Tuần Sát Phủ không cho phân trần mang Lục Phi cùng đám người tùy tùng, kiệu phu đưa hết đi. Không bao lâu, Lục Phi đã bị đưa tới trong một căn phòng của Đông Nam Tuần Sát Phủ. Ở trong phòng, đã có một quan viên hắn không biết ngồi ở phía sau cái bàn. Lục quản gia, ngồi. Quan viên này chỉ một cái ghế dựa đơn độc đặt ở trong phòng, ra hiệu Lục Phi ngồi xuống. Lục Phi cố ra vẻ trấn định chắp tay nói lời cảm tạ, sau đó xoay người ngồi xuống. Ngươi biết Đông Nam Tuần Sát Phủ chúng ta hôm nay gọi ngươi tới làm cái gì không? Quan viên hỏi. Lục Phi lắc lắc đầu, vị đại nhân này, thứ lỗi ta ngu dốt, thật sự không đoán được đại nhân bắt ta đến nơi đây làm cái gì. Đại nhân, ta chỉ là một tiểu nhân vật không có tiếng tăm gì mà thôi, ở Lưu Phủ cũng chỉ phụ trách một ít việc mua bán, ta cái gì cũng không biết cả. Các ngươi bắt ta vô dụng. Ha ha. Quan viên cười lạnh một tiếng, sau đó nói, ngươi không cần khiêm tốn, ai chẳng biết ngươi là Lưu Phủ đại quản gia. Ngươi không chỉ nắm giữ tiền tài Lưu Phủ, còn tham dự không ít chuyện của Lưu gia. Lục Phi lắc đầu nói, đại nhân, ta thật sự chỉ là một tên chạy việc vặt, ta có thể biết được chuyện gì chứ? Mấy ngày nay ngươi mang theo rất nhiều bạc đi các phủ làm gì, đừng cho rằng ta không biết. Quan viên nói với Lục Phi, ngươi mang việc Lưu gia ngươi biết khai hết ra, vậy tất cả dễ nói chuyện. Ngươi nếu lúc này còn cố chấp không khôn ngoan, cũng đừng trách ta không khách khí. Đại nhân, ta thật sự cái gì cũng không biết. Đại nhân, ngài vẫn là thả ta đi, Lục gia nếu tìm không thấy ta, sẽ nôn nóng. Đối mặt quan viên hỏi, Lục Phi cố ý giả ngu, cái gì cũng không muốn nói. Hắn tuy chỉ là một đại quản gia, nhưng lại là phụ tá đắc lực của Lục gia. Hắn biết rõ, Đông Nam Tuần Sát Phủ thẩm vấn mình, nhắm chừng là hướng về phía Lưu gia. Mình một khi khai ra, vậy Lưu gia liền phiền toái. Vô luận quan viên hỏi như thế nào, Lục Phi chính là nói gà nói vịt, không muốn khai bất cứ chuyện gì. Đông Nam Tuần Sát Sứ Lý Đình đứng bên ngoài phòng thấy chưa thẩm vấn ra một cái kết quả, hắn trực tiếp đẩy cửa tiến vào phòng. Sau khi nhìn thấy Lý Đình, quản gia Lục Phi vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hắn không ngờ, đường đường Đông Nam Tuần Sát Sứ Lý Đình thế mà tự mình tới đây. Quan viên đứng lên, Lý Đình kéo cái ghế dựa ngồi xuống. Lục Phi, ngươi có một phu nhân, ba tiểu thiếp, năm đứa con đúng không? Lý Đình chưa trực tiếp thẩm vấn Lục Phi, mà là một hơi nói ra tình huống trong nhà hắn. Lục Phi sau khi nghe được lời này, trong lòng giật mình không thôi. Hắn không ngờ Tuần Sát Phủ điều tra chi tiết của mình rõ ràng như vậy. Ta nói thật cho ngươi biết đi. Đông Nam Tuần Sát Phủ ta dám điều tra Lưu gia, đó là tiết độ sứ đại nhân gật đầu. Ngươi hiểu ý tứ ta nói không? Lý Đình nói với Lục Phi, ta tin tưởng ngươi là một người thông minh, biết tính nghiêm trọng của việc này. Ngươi bây giờ nếu không khai tội của Lưu gia, ta liền không hỏi nữa, ta đi hỏi người khác cũng có thể sưu tập được chứng cứ phạm tội, chỉ là tốn thêm một ít công phu mà thôi. Nhưng ngươi cùng người nhà của ngươi, nhắm chừng đến lúc đó phải chôn cùng Lưu gia. Ngươi bây giờ nếu nói, vậy coi như lập công, đến lúc đó có thể xử trí khoan hồng. Ngươi cân nhắc cho kỹ một phen. Khi Lục Phi nhìn thấy Lý Đình tự mình ra mặt, trong lòng đã chấn động không thôi. Sau khi nghe xong Lý Đình nói một phen, đầu hắn ong ong. Hắn không ngờ tiết độ sứ đại nhân thế mà muốn đối phó Lưu gia. Lý đại nhân, ngươi sớm nói chứ. Lục Phi nhìn Lý Đình một cái, lập tức thay đổi lập trường, ta nói cho các ngươi nha, ta đã sớm muốn hướng tiết độ sứ đại nhân tố giác tội lỗi của Lưu gia rồi. Chỉ là Lưu gia trông coi rất kỹ, ta mãi không có cơ hội. Bọn họ mấy năm nay buôn bán muối tư, cấu kết đạo phỉ, tàn sát quan viên không nghe lời, có thể nói là hành vi phạm tội chồng chất nha. Các ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho các ngươi, tuyệt không giấu giếm, ta kiên quyết phân rõ giới hạn với Lưu gia. Đối mặt Lục Phi nước miếng bay tứ tung, nhìn qua lòng đầy căm phẫn, quan viên mới vừa rồi thẩm vấn có chút ngẩn ra. Ngươi không phải vừa nói ngươi cái gì cũng không biết sao, quan viên đó vẻ mặt cổ quái hỏi. Lục Phi cười gượng giải thích, đại nhân, ta cẩn thận mà, nhỡ đâu ngươi là người của Lưu gia, vậy ta nói lung tung một phen, mạng nhỏ của ta liền không còn nữa. Nhưng Lý đại nhân vậy lại khác, Lý đại nhân là đại thanh quan. Lý đại nhân đã chém cả phủ Đông Sơn tri phủ Lô Nhất Phàm, ta đối với Lý đại nhân là bội phục sát đất. Ta tin tưởng Lý đại nhân nhất định có thể lật đổ Lưu gia, nghiêm trị Lưu gia, để Lưu gia trọn đời không thể xoay người. Ha ha. Lý Đình nhìn Lưu phủ đại quản gia Lập Trường chuyển biến nhanh như vậy, cười ha ha. Khó trách gã này có thể ở Lưu phủ lăn lộn như cá gặp nước, công phu gió chiều nào theo chiều đó thật sự lợi hại. Một khi đã như vậy, nói đi. Lý Đình nói với Lục Phi, mang một ít chuyện Lưu gia cấu kết đạo phỉ, mưu sát quan viên, bán muối tư mà ngươi biết đều nói ra. Lý đại nhân, ta nếu là khai hết, vậy người nhà của ta. Ta có thể cam đoan ngươi cùng người nhà của ngươi được xử lý khoan hồng, ít nhất không phải chết. Vâng, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân khai ân, ta khai toàn bộ. Ở sau khi được Lý Đình cam đoan, tảng đá treo trong lòng Lục Phi rơi xuống đất, quyết định khai toàn bộ. Khi Lưu Tam Gia bị bắt, hắn đã dự cảm được hướng gió có chút không thích hợp. Bây giờ sau khi Lý Đình nói những lời đó, Lục Phi lập tức quyết định, phải lập tức cắt đứt quan hệ với Lưu Gia, bằng không, mình thực sự phải chôn cùng. Lý Đình là tâm phúc bên cạnh Tiết Độ Sứ Đại Nhân, hắn bây giờ muốn điều tra Lưu Gia, vậy chính là Tiết Độ Sứ Đại Nhân muốn điều tra Lưu Gia. Người không vì mình trời tru đất diệt. Hắn một con tôm nho nhỏ ở nơi này phản kháng là không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có thuận thế mà làm, mới có thể rút bản thân ra ngoài được. Giang Châu Lưu Phủ, Lục gia Lưu Văn Nguyên ngồi ở ghế, đang nghe quản sự của phủ báo cáo. Lưu Văn Nguyên cai quản Giang Châu Lưu Phủ, tuy ở nha môn không có bất cứ chức vụ gì, nhưng ở Giang Châu coi như là một thương nhân đầu sỏ tiếng tăm lừng lẫy. Hôm nay gần nửa số xưởng vải, tiệm tạp hóa cùng tiệm lương thực của cảnh nội Giang Châu đều là của Lưu gia bọn họ. Ngoài ra, bọn họ còn âm thầm kinh doanh một ít làm ăn muối tư, cho nên sức ảnh hưởng của Lưu gia ở Giang Châu cũng rất lớn, không có ai dám khinh thường. Lục gia, Lục đại quản gia đã hai ngày không thấy người, không biết hắn đi đâu rồi. Sau khi các quản sự lần lượt mang chuyện mình phân công quản lý báo cáo, một quản sự đột nhiên hướng về Lưu Văn Nguyên bẩm báo chuyện đại quản gia Lục Phi mất tích. Hử? Nghe nói đại quản gia trong phủ Lục Phi hai ngày không thấy bóng dáng, Lưu Văn Nguyên không khỏi nhíu mày. Lục Phi chính là phụ tá đắc lực của hắn, hắn đối với Lục Phi là rất coi trọng cùng tín nhiệm. Hơn nữa y còn biết được không ít rất nhiều việc cơ mật của Lưu gia bọn họ. Tuy Lục Phi có phủ đệ của mình, không cần mỗi ngày đến phủ điểm danh, cũng không cần đích thân làm mọi việc. Nhưng ở lúc mấu chốt này Lục Phi đại quản gia này hai ngày chưa lộ diện, điều này làm hắn có chút tò mò, Lục Phi vẫn luôn ổn trọng làm cái trò gì vậy. Đã phái người đi phủ hắn hỏi hay chưa, hắn là sinh bệnh ở phủ nghỉ ngơi phải không, Lưu Văn Nguyên hỏi. Những ngày qua hắn bận rộn khơi thông lo lót quan hệ, Lục Phi cũng không nhàn rỗi, hắn phê cho Lục Phi 100 vạn lượng bạc, để y phụ trách lo lót quan viên trung hạ tầng. Bây giờ đang thời điểm bận rộn, Lục Phi này đừng có lúc này ngã bệnh. Quản sự trả lời, bẩm Lục lão gia, ta đã tự mình đi phủ Lục đại quản gia, nhưng hắn không có ở phủ. Hơn nữa nghe hạ nhân nói, Lục phu nhân dắt người nhà cũng ở ngày hôm qua đi thăm người thân rồi. Buổi sáng hôm nay ta lại sai người đi Lục phủ tìm kiếm Lục đại quản gia, hạ nhân nói bọn họ hôm qua ban đêm cũng chưa trở về. Ta cảm thấy việc này có chút kỳ quái, cho nên đặc biệt hướng Lục lão gia ngài bẩm báo một tiếng. Lưu Văn Nguyên sau khi nghe được lời này, nhất thời sinh ra một dự cảm bất hảo. Người nhà bọn họ đều không ở trong phủ. Quản sự gật gật đầu nói, hạ nhân nhà bọn họ là nói như vậy. Lưu Văn Nguyên ý thức được không thích hợp, hắn lập tức phân phó, ngươi bây giờ lập tức đi Lục phủ một chuyến nữa, hỏi xem Lục Phi đi nơi nào rồi. Mấy người các ngươi lập tức phái người đi chỗ hắn ngày thường hay đi hỏi thăm một phen tung tích của hắn. Vâng. Mấy quản sự sau khi nghe vậy, lập tức muốn ra ngoài tìm Lục Phi. Việc này không nên lộ ra. Lưu Văn Nguyên gọi lại các quản sự, hắn dặn dò, một khi có tung tích của Lục Phi, lập tức bẩm báo cho ta. Vâng. Các quản sự vội vàng đi, Lưu Văn Nguyên lại cảm giác được có chút tâm thần không yên. Lục Phi làm đại quản gia của phủ hắn, hẳn sẽ không làm mang bạc chạy rồi chứ, nghĩ đến mình một lần này đưa cho Lục Phi 100 vạn lượng bạc, bảo y đi lo lót quan hệ cao thấp, hắn liền có chút hối hận. Uống rượu đỏ mặt người, tiền tài động lòng người. Lục Phi này nếu thật sự ôm tiền chạy trốn, vậy hắn cho dù là đào ba thước đất, cũng phải mang tên chó chết này tìm ra bầm thay vạn đoạn. Toàn bộ buổi sáng, Lưu Văn Nguyên đều tâm sự nặng nề. Lúc buổi trưa, các quản sự lục tục trở lại. Nhưng tin tức mang về lại rất không tốt. Lục lão gia, tiên sinh phòng thu chi của Lục phủ nói, Lục phu nhân lúc thăm người thân, mang bạc cùng vàng trong phòng thu chi bọn họ cộng lại hơn vạn lượng cầm hết đi rồi. Ta lại hỏi nha hoàng hầu hạ trong phủ hắn, tựa như vàng bạc hành lý trong phòng Lục phu nhân cũng đều không thấy nữa. Lời này khiến trong lòng Lưu Văn Nguyên lột bột một cái. Lục lão gia, ta ở nơi Lục đại quản gia ngày thường hay đi đều hỏi thăm một phen, hai ngày qua đều không thấy hắn. Lục lão gia, ta đi ngoài thành thập lý phô nhà thân thích Lục đại quản gia cùng nhà mẹ đẻ Lục phu nhân đều hỏi thăm rồi. Bọn họ nói gần đây đều không thấy đám người Lục đại quản gia cùng Lục phu nhân. Rầm. Lưu Văn Nguyên sau khi tập hợp tin tức các quản sự hỏi thăm, tức giận đến mức vỗ một cái vào trên bàn. Lục Phi này khẳng định là ôm tiền chạy rồi. Phải biết rằng, một lần này hắn giao cho Lục Phi ước chừng 100 vạn lượng bạc. 100 vạn lượng bạc này đủ Lục Phi nửa đời sau cùng với con cháu có cuộc sống áo cơm không lo. Từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, Lục Phi này chính là thấy hơi tiền nổi máu tham, đã phản bội Lưu gia bọn họ. Lục Phi tên khốn kiếp này, cũng cho ta ngày thường tín nhiệm hắn như vậy. Hắn thế mà làm ra chuyện bực này. Một khi bắt được hắn, ta nhất định khiến hắn sống không bằng chết. Lưu gia mấy ngày này xảy ra không ít chuyện, dẫn tới hắn không thể phân tâm, cho nên mang một ít tiền bạc giao cho Lục Phi ra mặt đi lo lót. Dù sao có một số phủ đệ hắn không tiện ra mặt, để tránh rơi vào điều tiếng. Nhưng hoàn toàn không ngờ, Lục Phi tên lòng lang dạ sói này, thế mà mang theo lượng lớn bạc chạy mất. Lập tức phái người đi đuổi bắt hắn. Lưu Văn Nguyên sắc mặt xanh mét nói, đánh tiếng với nha môn Giang Châu Tri Châu, nói đại quản gia Lưu phủ ta ôm tiền bỏ trốn, mời bọn họ phát hải bộ văn thư. Vâng. Lập tức đánh tiếng với các bang phái, gia tộc, một khi phát hiện người một nhà Lục Phi, lập tức tróc nã, không thể bỏ qua. Vâng. Lục gia Lưu Văn Nguyên ra lệnh một tiếng, lực lượng Lưu gia bắt đầu nhanh chóng hành động. Rất nhiều bang phái cùng gia tộc địa phương phụ thuộc vào Lưu gia lập tức phái người hỏi thăm tung tích Lục Phi khắp nơi. Ngoài ra, nha môn Giang Châu Tri Châu cũng hạ hải bộ văn thư, hơn nữa mang theo bố cáo tới địa khu xung quanh, để truy tra tung tích của Lục Phi. Nha môn Trần Châu trấn thủ phủ, trong phòng hậu viện, lửa lò hừng hực cháy, trong phòng tràn ngập một mùi dược thảo nồng đậm. Trương Vân Xuyên gặp ám sát bị thương nằm ở trên xích đu, Tô Ngọc Ninh đang ngồi ở trên mặt đất, thật cẩn thận mở ra băng gạc, lấy xuống dược thảo hôm qua đắp. Ở sau khi lấy xuống dược thảo, Tô Ngọc Ninh thật cẩn thận rửa vết thương. A, à, đại nhân, ta làm đau ngươi rồi à, xin lỗi. Thấy Trương Vân Xuyên hít sâu, Tô Ngọc Ninh sắc mặt ửng đỏ, vội vàng xin lỗi. Không sao. Trương Vân Xuyên tuy đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn biểu hiện ra một bộ khí khái đại nam tử hán. Hơn nữa, có ngươi một đại mỹ nhân như vậy thay thuốc cho ta, đau chút cũng là một hưởng thụ lớn của đời người nha. Đại nhân, thật là hưởng thụ sao? Đối mặt Trương Vân Xuyên trêu chọc, trong đôi mắt Tô Ngọc Ninh hiện lên một phần giảo hoạt, tay dùng sức đè vết thương một chút. Đừng, đau, đau. A, à. Trương Vân Xuyên đối mặt Tô Ngọc Ninh trêu cợt, đau tới mức hít vào ngụm khí lạnh. Hừ, thế mà đùa giỡn bổn cô nương. Tô Ngọc Ninh thấy Trương Vân Xuyên đau, buông lỏng ra cái tay ép xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn Trương Vân Xuyên, vẻ mặt có chút đắc ý, nữ nhân à, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Trương Vân Xuyên cảm khái nói, xem ra không thể đắc tội, bằng không phải chịu khổ. Nói bậy, ngươi nếu không đùa giỡn ta, ta cũng sẽ không dùng sức. Rõ ràng là đại nhân ngươi tự mình làm hỏng. Ngươi trước kia là chính nhân quân tử, bây giờ cũng biến thành miệng lưỡi trơn tru rồi. Trương Vân Xuyên nhìn một lượt Tô Ngọc Ninh trổ mã duyên dáng yêu kiều, cười xấu xa nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu mà. Ngọc Ninh à, ngươi nói ngươi là thích ta xấu một chút, hay là thích ta hư một chút đây? Tô Ngọc Ninh hừ một tiếng, nói, phi phi phi, ai thích nam nhân xấu? Tô Ngọc Ninh cùng Trương Vân Xuyên tán gẫu, động tác trở nên càng thêm cẩn thận cùng nhẹ nhàng. Nàng sau khi rửa xong vết thương, lại mang dược thảo tươi mới nghiền nát bôi ở trên vết thương, sau đó dùng băng gạc cẩn thận bọc lại. Đến đây, vươn tay ra. Tô Ngọc Ninh sau khi thay thuốc xong cho vết thương ở đùi Trương Vân Xuyên, đứng lên chuẩn bị thay thuốc cho cánh tay Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên vươn ra cánh tay của mình, Tô Ngọc Ninh cúi lưng, lại lặp lại động tác đổi thuốc vừa rồi. Trương Vân Xuyên ở khoảng cách gần cảm nhận được trên người Tô Ngọc Ninh truyền đến một mùi thơm, có chút trục trịch. Ngọc Ninh. Cái gì? Tô Ngọc Ninh nâng lên đôi mắt đang muốn hỏi, đột nhiên bị một tay Trương Vân Xuyên ôm Tô Ngọc Ninh vào trong lòng mình. A. Tô Ngọc Ninh bất ngờ không kịp phòng bị, lập tức ngã vào trong lòng Trương Vân Xuyên. Ô. Không đợi Tô Ngọc Ninh phản ứng lại, miệng của nàng đã bị chặn lại. Trong tích tắc, đầu óc nàng trống rỗng, cả người như nhũng ra, toàn thân trực tiếp ngây ngốc. Trong căn phòng lửa lò hừng hực, giống như không khí cũng im lặng. Ô ô. Trương Vân Xuyên một tay ôm vòng eo Tô Ngọc Ninh, đang ra sức đòi lấy. Tô Ngọc Ninh thở không nổi, nàng không thể tin mở to đôi mắt, hai tay đánh vào ngực Trương Vân Xuyên. Phì phò. Trương Vân Xuyên thở hồng hộc buông lỏng ra Tô Ngọc Ninh, hắn dương mắt nhìn, nhìn thấy giờ phút này Tô Ngọc Ninh đã gò má ửng đỏ có thể chảy nước. Ngươi khốn kiếp. Tô Ngọc Ninh xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn Trương Vân Xuyên một cái, muốn giải thoát rời khỏi. Nàng quả thật có lòng ái mộ đối với Trương Vân Xuyên. Nhưng mình không phải nữ tử trong Câu Lan Thanh Lâu, sao có thể ở trước khi thành thân đã bị đối đãi như thế? Ô! Nhưng Trương Vân Xuyên giờ phút này lại không quản nhiều như vậy, Tô Ngọc Ninh còn chưa nói xong, miệng liền lại bị Trương Vân Xuyên chặn lại. Ở dưới Trương Vân Xuyên cường thế xâm lược, lực Tô Ngọc Ninh đánh càng lúc càng nhỏ, cả người nàng nóng bỏng, mềm nhũn ở trong lòng Trương Vân Xuyên. Một khắc này, trong đầu Tô Ngọc Ninh hiện lên từng cảnh hai người ở chung. Nghĩ đến vài ngày trước đó Trương Vân Xuyên chúc mừng sinh nhật cho nàng, trong lòng của nàng có cảm động có ấm áp. Nhưng bây giờ bị Trương Vân Xuyên đối đãi như thế, trong lòng nàng lại trào ra xấu hổ và giận dữ, suy nghĩ phức tạp kịch liệt đấu tranh ở trong đầu của nàng. Trương Vân Xuyên vị phó tướng đại nhân này tựa như là nhấm nháp được kẹo ngon, giờ phút này hoàn toàn đắm chìm ở trong tốt đẹp. Đốc đốc đốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Trấn thủ sứ đại nhân, ta là Triệu Lập Bân. Ngoài cửa vang lên tiếng của tham quân Triệu Lập Bân. Nghe được tiếng đập cửa cùng tiếng nói chuyện bên ngoài, Tô Ngọc Ninh đầu óc có chút hoảng hốt nhất thời trở nên rõ ràng. Trương Vân Xuyên cũng thở hổn hển buông lỏng ra cái miệng tràn đầy nước miếng. Chuyện gì? Trương Vân Xuyên đối với Triệu Lập Bân lúc này tới đây có chút khó chịu, nhưng hắn vẫn đáp lại một tiếng. Tô Ngọc Ninh giải thoát khỏi vòng tay Trương Vân Xuyên, cả người như nhũn ra nàng chống đỡ đứng dậy, thiếu chút nữa ngã xuống. Nàng giống như là học sinh tiểu học phạm sai lầm bị bắt được, ôm gò má nóng bỏng, trái tim đập thình thịch, đứng ở tại chỗ trong lúc nhất thời không biết làm sao. Trấn thủ sứ đại nhân, tham tướng tuần phòng quân Chu Hào tướng quân của chúng ta đến đây. Triệu Lập Bân bẩm báo. A. Trương Vân Xuyên ngẩn ra. Hắn bây giờ ở nơi nào? Trương Vân Xuyên mở miệng hỏi. Hắn đã đến trong phủ, giờ phút này đang ở phòng khách. Ngươi thay ta chiêu đãi một phen trước, ta một lát nữa qua đó. Trương Vân Xuyên nói. Vâng. Triệu Lập Bân nhìn cửa phòng đóng chặt, tuy trong lòng có chút kỳ quái, nhưng hắn vẫn xoay người đi về phía phòng khách. Nghe được tiếng bước chân bên ngoài đi xa, Tô Ngọc Ninh thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Ninh. Trương Vân Xuyên nhìn Tô Ngọc Ninh gò má đỏ bừng, có chút xấu hổ vò đầu nói, ta nhất thời không khống chế được. Tô Ngọc Ninh sau khi nghe được lời này, càng xấu hổ và giận dữ đan xen. Nàng rất giận Trương Vân Xuyên khinh bạc nàng, dễ dàng như vậy lấy đi nụ hôn đầu tiên của nàng. Nhưng đồng thời trong lòng của nàng lại cảm thấy ngọt ngào, cảm thấy được như nguyện. Giờ phút này trong lòng của nàng vô cùng mâu thuẫn. Ta đi về trước. Đột nhiên trải qua chuyện này, đầu óc Tô Ngọc Ninh có chút hoảng hốt, giống như chạy trốn đi ra bên ngoài. Ngọc Ninh, ta sẽ chịu trách nhiệm đối với nàng. Trương Vân Xuyên nhìn Tô Ngọc Ninh tựa như con thỏ kinh hãi chạy ra bên ngoài, lớn tiếng nói, ta ngày mai tìm bà mối đi cầu hôn nàng. Tô Ngọc Ninh sau khi nghe được Trương Vân Xuyên nói, bước chân khựng lại, sau đó chạy càng nhanh hơn. Tiểu thư, ngươi đây là làm sao vậy? Ra khỏi cửa chưa bao xa, nha hoàn Xuân Lan bưng bánh đi tới, trước mặt đụng phải Tô Ngọc Ninh vẻ mặt có chút hoảng hốt, mở miệng hỏi. Không, không có việc gì. Tô Ngọc Ninh đầu cũng không dám ngẩng, vội vã trở về căn nhà mình ở, thực kỳ quái. Xuân Lan nhìn tiểu thư nhà mình bước nhanh rời đi, nàng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không nói ra được cái gì, đành phải bưng bánh đi về phía phòng của Trương Vân Xuyên. Đại nhân, ngài tự mình rịt thuốc như vậy. Xuân Lan sau khi đi vào phòng, nhìn thấy Trương Vân Xuyên thế mà một tay tự rịt thuốc cho một cánh tay khác của mình, nàng càng nghi hoặc. Không phải tiểu thư nhà mình mới vừa rồi đang hỗ trợ rịt thuốc sao, Xuân Lan à, ngươi tới vừa lúc. Trương Vân Xuyên vẫy tay với Xuân Lan, nói, ta một tay không tiện, ngươi mau tới đây giúp ta xử lý một chút. Vâng. Xuân Lan sau khi đặt bánh ở trên bàn, đi lên trước giúp Trương Vân Xuyên đổi thuốc cho cánh tay bị thương. Trương Vân Xuyên sau khi thay thuốc, lúc này mới chống gậy, khập khiễng đi về phía phòng khách. Ở trong phòng khách, tham tướng tuần phòng quân Chu Hào đang nói chuyện với tham quân Triệu Lập Bân. Ai u, Chu đại ca, ngày sao lại đến đây? Trương Vân Xuyên sau khi cất bước vào phòng khách, nhiệt tình chào hỏi với Chu Hào. Chu Hào lúc trước chính là người lãnh đạo trực tiếp của Trương Vân Xuyên, quan hệ không tệ với Trương Vân Xuyên. Chỉ là hôm nay Trương Vân Xuyên một đường thăng quan trở thành phó tướng tuần phòng quân, chức quan ngược lại ép Chu Hào một bậc. Chu Hào đứng lên cười nói, ta nói Trương phó tướng, ngươi bây giờ chức quan lớn hơn ta, đừng gọi ta đại ca, cái này không phải tổn thọ ta sao? Cái này nếu truyền ra, người khác còn cho rằng Chu Hào ta cậy già lên mặt, không hiểu quy củ đó. Trương Vân Xuyên đi lên trước nói, miệng ở trên người bọn họ, kệ bọn họ nói đi. Trương Đại Lang ta có thể có hôm nay, đó đều là dựa vào Chu đại ca ngươi tiến cử cùng cất nhắc, một ngày làm đại ca, cả đời làm đại ca. Đừng nói ta bây giờ là phó tướng nho nhỏ, về sau cho dù ta làm đô đốc tuần phòng quân, ngươi cũng là đại ca của Trương Đại Lang ta. Chu Hào nghe được Trương Vân Xuyên chẳng những không bày kiểu cách nhà quan với mình. Ngược lại giống như mọi khi tôn trọng mình như vậy, trong lòng hắn vẫn là rất hưởng thụ. Mình không nhìn lầm người, thương thế ra sao rồi? Chu Hào không tiếp tục giằng co với Trương Vân Xuyên ở trên đề tài này, vội đỡ hắn ngồi xuống, thân thiết hỏi thương thế. Lúc này, tham quân Triệu Lập Bân lấy chuẩn bị tiệc tẩy trần làm lý do, biết điều rời khỏi phòng khách. Bị thương nhẹ mà thôi, đã kết vảy, mấy ngày nữa là khỏi. Trương Vân Xuyên khoát tay. Đám thích khách này cũng thật đáng giận. Chu Hào lòng đầy căm phẫn nói, bọn chúng thế mà dám đối đầu thiên hạ, ám sát đối với ngươi. Ngươi không biết, lúc ấy ta nghe được ngươi bị ám sát, ta tức giận không chịu nổi, hận không thể lập tức tới Trần Châu, chém đám thích khách kia thành tám mảnh. Đa tạ Chu đại ca nhớ thương. Trương Vân Xuyên nói, đám thích khách kia bây giờ đã bị đưa đến Giang Châu, nhắm chừng khó thoát chết. Ngươi bây giờ là phó tướng tuần phòng quân ta, coi như là đại nhân vật rồi. Chu Hào nhắc nhở, về sau vô luận là đi chỗ nào, đều phải mang nhiều hộ vệ một chút, để phòng bất trắc. Chu đại ca yên tâm, ta về sau nhất định chú ý. Hai người hàn huyên một lúc, Trương Vân Xuyên nhìn Chu Hào mặc áo vải, nói, Chu đại ca, ngươi sao lại ăn mặc như thế này? Chu Hào cúi đầu nhìn trang phục của mình, cười ha ha giải thích, đây không phải giấu tai mắt người ta sao? Một lần này ta đến Trần Châu, đó là mang theo bí lệnh đến, nhiều người biết sẽ không tốt. Lời của Chu Hào khiến Trương Vân Xuyên ngược lại đầy mờ mịt. Bí lệnh của ai? Chu Hào nhìn một lần thủ vệ đứng ở ngoài cửa, đè thấp giọng nói, ta là phụng bí lệnh của Tiết độ sứ đại nhân đến. A. À, nghe được mật lệnh của Tiết độ sứ đại nhân, Trương Vân Xuyên có chút kinh ngạc. Đây là thư Lê đại đô đốc cùng Tiết độ sứ đại nhân phân biệt viết cho ngươi. Tham tướng Chu Hào nói xong, từ trong lòng mình lấy ra hai phong thư niêm phong kỹ, đưa nó cho Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên nửa tin nửa ngờ tiếp nhận thư, đọc nhanh như gió. Sau khi xem xong hai phong thư, trên mặt hắn lộ ra nét vui mừng. Ngoài thành Kiến An, binh doanh mới tuần phòng quân. Thời tiết rét lạnh, nhưng trên giáo trường rộng lớn bằng phẳng của tuần phòng quân, hai vạn tân binh tuần phòng quân mới chiêu mộ luyện tập lại khí thế ngất trời. tuần phòng quân phó tướng Trương Vân Xuyên ở dưới giáo úy Tào Thuận, Trịnh Trung và Từ Kính đi cùng, đến tân binh doanh tuần phòng quân. Tổng giáo đầu tân binh doanh Đại Hùng dẫn theo một đám giáo quan đón đám người Trương Vân Xuyên vào tân binh doanh. Trước kia Đông Nam Tiết Độ Phủ bổ sung tân binh, đó đều là sau khi chiêu mộ, trực tiếp mang các tân binh chưa huấn luyện này bổ sung đến trong các doanh coi như xong việc. Các tân binh cũng sẽ không trải qua huấn luyện có tính hệ thống, chỉ là ở trong binh doanh cùng với đám lão binh kia, cách mỗi 3 ngày tiến hành một lần thao luyện giáo trường. Như là tả kỵ quân lười nhác, thường thường 3 ngày thao luyện một lần cũng không thể hoàn toàn chứng thực, có đôi khi nửa tháng mới sẽ làm bộ làm tịch thao luyện một lần. Trương Vân Xuyên một lần này chiêu mộ tân binh, cũng không tuần hoàn cách làm ngày xưa, trực tiếp sắp xếp tân binh vào các doanh. Hắn đặt riêng 2 vạn tân binh ở trong một binh doanh, bổ nhiệm tiền phong doanh giáo úy Đại Hùng đảm nhiệm tổng giáo đầu huấn luyện tân binh. Từ Đại Hùng điều động một đám quan quân nòng cốt cùng lão binh ở trong tuần phòng quân tác chiến dũng cảm, biểu hiện nổi trội xuất sắc làm giáo đầu, tiến hành chỉnh huấn riêng đối với tân binh. Làm như vậy chỗ tốt là rõ ràng dễ thấy, đó là để toàn bộ tân binh có thể trải qua một lần huấn luyện có tính hệ thống, trong thời gian ngắn làm bọn họ hình thành sức chiến đấu nhất định. Đại nhân, bên ngoài trời lạnh, nếu không đi trung quân đại trướng nghỉ ngơi trước, để ta hướng ngươi bẩm báo tình huống thao luyện tân binh. Tân binh tổng giáo đầu Đại Hùng mời Trương Vân Xuyên thương thế chưa lành đi trung quân đại trướng. Trung quân đại trướng thì không phải đi. Trương Vân Xuyên khoát tay nói, ta nghe là giả mắt thấy là thật, trực tiếp đi giáo trường. Ta muốn tận mắt xem tình huống thao luyện tân binh. Rõ. Đại Hùng biết tính đại nhân nhà mình, cho nên cũng không nhiều lời, trực tiếp dẫn dắt Trương Vân Xuyên chạy tới giáo trường binh doanh. Giáo trường tân binh doanh rất lớn, có thể chứa 2-3 vạn người đồng thời thao luyện. Bọn Trương Vân Xuyên còn chưa đi đến giáo trường, xa xa đã nghe được một tràng tiếng khẩu hiệu hô giết. Trong không khí tràn ngập một bầu không khí lạnh lẽo kim đao thiết mã. Trương Vân Xuyên ngồi cán tre lên đài điểm tướng, có thể ở trên cao hướng xuống quan sát toàn bộ giáo trường. Hắn phóng mắt nhìn, chung quanh đài điểm tướng đều là từng cái trận hình thao luyện, tiếng hô giết xông thẳng lên bầu trời. Đâm. Giết. Đâm. Giết. Chính diện đài điểm tướng là mấy trận hình thao luyện trường mâu binh. Chỉ thấy một đám bù nhìn dựng ở trên giáo trường, các trường mâu binh nắm chặt trường mâu, đang hướng về bù nhìn tiến hành luyện tập động tác đâm giết. Ở trong đội ngũ, từng giáo đầu mang theo gậy gộc huấn luyện tân binh đang không ngừng sửa đúng động tác cùng tư thế của các trường mâu binh. Cánh tay dùng sức, nắm chặt trường mâu. Nhắm chỗ yếu hại đâm cho ta. Đến trên chiến trường không phải ngươi chết, chính là ta sống. Hoặc là ngươi đâm chết kẻ địch, hoặc là kẻ địch đâm chết ngươi. Cho nên các ngươi phải vững, chuẩn, ác. Chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể sống sót, mới có thể lập công được thưởng. Trương Vân Xuyên nhìn trận hình huấn luyện trường mâu binh không ngừng lặp lại vài động tác, hắn hài lòng gật gật đầu. Chỉ có trải qua mấy trăm hơn 1000 lần đâm, đến trên chiến trường mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất, làm ra động tác đâm có tính thói quen. Cái này gọi là ngày thường đổ nhiều mồ hôi, thời chiến bớt đổ máu. Trên thực tế vô luận là thời không nào, bản chất của huấn luyện chính là thuần thục nắm giữ sử dụng binh khí cùng với các loại động tác chiến thuật. Đến trên chiến trường chém giết, dựa vào hiệu quả huấn luyện trăm ngàn lần, có thể phản xạ có điều kiện làm ra ứng đối. Nếu ngày thường lơ là thao luyện, đến trên chiến trường vừa khẩn trương, sẽ luống cuống tay chân, không thể hình thành sức chiến đấu hữu hiệu. Trương Vân Xuyên sau khi nhìn trận hình trường mâu, lại nhìn về phía phương trận đao thuẫn binh. Chỉ thấy các đao thuẫn binh cũng là vài động tác chiến thuật lặp lại thao luyện, tuy các tân binh tiến vào binh doanh mới vài ngày thời gian. Nhưng xem động tác chém giết đón đỡ của bọn họ, đã có vài phần bộ dáng như vậy. Đại nhân, bên kia là kỵ binh của chúng ta. Đại Hùng chỉ nơi xa, chỉ thấy mấy trăm kỵ binh cuốn lên cả mảng lớn khói bụi, đang luyện tập động tác xung phong bổ chém. Một đám bù nhìn bị các kỵ binh xung phong chém cho cỏ rơm rơi đầy đất. Không tệ. Đông Nam Tiết Độ Phủ không có mã tràng thuộc về mình, toàn bộ ngựa đều là mua từ địa khu khác. Trương Vân Xuyên mặc dù có ý tạo ra một mũi bộ đội kỵ binh, nhưng chịu giới hạn bởi ngựa các loại nguyên nhân, mãi chưa thể như nguyện. Một lần này từ trong lưu dân chọn lựa hơn 800 người xếp vào bộ đội kỵ binh, những người này hoặc biết cưỡi ngựa, hoặc là từng có kinh nghiệm nuôi ngựa. Chỉ cần các kỵ binh này thao luyện hoàn thành xếp vào kiêu kỵ binh, Như vậy kỵ binh của Kiêu kỵ binh bọn họ có thể vượt qua 1.000 người, có được sức chiến đấu nhất định. Trương Vân Xuyên sau khi quan sát huấn luyện bộ đội kỵ binh, lại nhìn cung binh thao luyện. Thấy các giáo đầu đều nghiêm túc, hắn trên đại thể là hài lòng. Đại nhân, tân binh doanh chúng ta thao luyện tuân theo ngài phân phó. Buổi sáng mỗi ngày tiến hành thao luyện giáo trường chiến trận chém giết, buổi chiều là giáo dục chỉnh đốn tư tưởng. Đại Hùng ở lúc Trương Vân Xuyên quan sát thao luyện, cũng ngay tại chỗ báo cáo một ít kế hoạch thao luyện của bọn họ. Một là để toàn bộ tướng sĩ học tập quy củ trong quân, biết được một ít hiệu lệnh trong quân. Để bọn họ có thể thuộc quân quy, đồng thời có thể phân biệt tiến lên, rút lui, dừng tiến lên, lui ra các loại tiếng kèn. Hai là tiến hành giáo dục đối với bọn họ, để bọn họ biết tòng quân không chỉ có vì đi lính, quan trọng nhất là gánh vác trách nhiệm bảo cảnh an dân. Ba là để người ta kể cho các tân binh tình huống tuần phòng quân ta từ khi thành lập đến bây giờ đánh thắng một số trận, kể các nhân vật anh hùng tác chiến dũng cảm, để bọn họ cũng học tập các anh hùng đó. Bốn là rót vào cho bọn họ ý thức trung thành, để bọn họ trung với tuần phòng quân, trung với đại nhân, tất cả hành động nghe theo hiệu lệnh của đại nhân. Trương Vân Suy nghe xong Đại Hùng báo cáo, rất hài lòng. Một mũi quân đội nhất định phải biết chức trách của mình, có quân kỷ nghiêm minh, có tín ngưỡng của mình, như thế mới có thể ngưng tụ thành sức chiến đấu cường đại. Cho nên hắn yêu cầu đối với các tân binh là huấn luyện quân sự cùng giáo dục tư tưởng là đồng bộ tiến hành. Nếu chiến trận chém giết huấn luyện tốt, nhưng tư tưởng theo không kịp, vậy chính là một chân đi đường, sớm hay muộn phải té ngã. Trương Vân Xuyên ở dưới đám người Đại Hùng đi cùng, lại quan sát riêng huấn luyện một mũi đội ngũ tương đối đặc biệt. Một đội ngũ này nhân số rất ít, chỉ có hơn 100 người. Bọn họ cũng chưa tiến hành huấn luyện thường quy đao thuẫn chém giết hoặc trường mâu, ngược lại đang tiến hành huấn luyện phương diện thể năng. Chỉ thấy ở dưới hai giáo đầu dẫn dắt, hơn 100 người này đang quay chung quanh giáo trường tiến hành chạy bộ thao luyện, ai cũng chạy tới mức đầu đầy mồ hôi. Đại nhân, những người này đều là người đọc sách, ta thấy cũng đừng dày vào bọn họ nữa nhỉ. Đại Hùng nhìn những người đọc sách kia chạy bộ thở đứt quãng, có chút không đành lòng. Những người đọc sách này ngày thường đều là không làm việc gì, một lòng đọc sách, tay trói gà không chặt. Bây giờ coi bọn họ như lính đầu to mà huấn luyện, khiến Đại Hùng cũng cảm thấy có chút không ổn. Dù sao người đọc sách không giống với đám lính đầu to thô ráp kia. Ta đây không phải là dày vò bọn họ. Trương Vân Xuyên cười nói, ta cũng là tốt cho bọn họ. Bọn họ những người này cả ngày chỉ cầm sách vở, thiếu thao luyện nghiêm trọng, dẫn tới thân thể quá yếu. Không có một thân thể tốt, vậy làm sao có thể có tinh lực làm tốt công việc chứ? Làm việc ở tuần phòng quân chúng ta, cũng không phải là cả ngày ngồi ở trong nha môn, là cần thường xuyên hành quân đánh trận, cần đến đồng ruộng hoang dã. Nếu thân thể không tốt, sao có thể chịu được gió thổi mưa sa? Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, hơn nữa bọn họ những người đọc sách này đều có một phần kiêu ngạo, nhiều suy nghĩ riêng, có một số người dựa vào có vài phần tài năng, không coi ai ra gì. Để bọn họ thao luyện một phen, thứ nhất rèn luyện thể phách của bọn họ, thứ hai mài đi một chút tính tình của bọn họ, để bọn họ học được quy củ tất cả hành động nghe mệnh lệnh. Đại nhân, ta hiểu rồi, ta nhất định thao luyện nghiêm khắc bọn họ, Đại Hùng lập tức mở miệng. Ừm. Trương Vân Xuyên nói, bọn họ những người này chính là bảo bối, thao luyện thì được, nhưng đừng dày vò chạy mất. Thời buổi này người đọc sách vốn đã ít, đại gia tộc hầu như lũng đoạn tài nguyên đọc sách. Dân chúng bình thường căn bản không có thực lực cùng tư cách đọc sách. Những người đọc sách từ Quan Châu chạy tới này hoặc gia đạo sa sút, hoặc đã bị quan viên nha môn hãm hại đào vong. Còn có một số chủ động chạy về phía nam, muốn tránh chiến sự, nhưng trên đường gặp phỉ, thất lạc với người nhà. Còn có như là Dương Thanh, trước kia ở trong nha môn Quan Châu tiết độ phủ bên kia từng đảm nhiệm chức quan cấp thấp. Bọn họ đều là bất đắc dĩ mới tòng quân, muốn kiếm miếng cơm ăn. Phàm là có nơi để đi tốt hơn, bọn họ cũng sẽ không lăn lộn ở trong binh doanh. Những người này nếu đến dưới trướng mình, hắn không muốn thả chạy. Như vậy, ở trong lúc tân binh thao luyện, mỗi ngày cho bọn họ thêm 2 quả trứng gà, mỗi tháng phát thêm cho bọn họ 1 lượng bạc quân lương. Vâng. Đại Hùng lập tức đáp ứng. Bây giờ trong tân binh doanh còn có cái gì khó khăn không? Trương Vân Xuyên từ nơi xa thu hồi ánh mắt, nói với Đại Hùng, có chuyện gì khó xử, bây giờ đưa ra, ta nghĩ cách giải quyết cho ngươi. Đại nhân, vẫn là vấn đề ăn. Đại Hùng mở miệng nói, bây giờ binh doanh chúng ta thao luyện, dựa theo ngài phân phó, một ngày ba bữa cơm, hai bữa khô, một bữa loãng. Nhưng thịt cùng rau quá ít, hôm nay chỉ có một chút rau dưa muối. Ngài phân phó 7 ngày ăn một bữa thịt, tuy trong tay chúng ta có bạc, lại không mua được thịt. Hai ngày trước chúng ta vì làm một bữa tiệc nhập doanh cho tân binh mới nhập doanh, chúng ta đã mua hết toàn bộ heo cùng gà vịt của Kiến An Thành. Bây giờ đừng nói 7 ngày ăn một bữa thịt, một tháng cũng không nhất định có thể ăn được một bữa. Gió lạnh gào thét, khí lạnh bức người, trên đường người đi đường thưa thớt. Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy đến, dừng ở trước cổng Trần Châu trấn thủ phủ. Quân sĩ tuần phòng quân thủ vệ trấn thủ phủ thấy thế, một tiếu quan hông đeo trường đao lập tức cất bước đi xuống bậc thang. Xin hỏi các ngươi là ai? Nơi này là Trần Châu trấn thủ phủ, nếu không có chuyện quan trọng, mời mau chóng rời khỏi. Tiếu quan đi tới trước xe ngựa, chắp tay với mã phu, rất khách khí. Quân gia, ta là người làm ăn. Tiền phú quý của Đông Nam Nghĩa quân xốc lên màn xe, từ trong xe ngựa chui ra. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười nói với tiếu quan tuần phòng quân, ta đến là đặc biệt tới bái phỏng trấn thủ sứ đại nhân. Tiếu quan đánh giá cao thấp vài lần tiền phú quý, sau đó nói, có bái thiếp hay không, ta có thể phái người đưa vào trong phủ. Có, có. Tiền phú quý nói xong lấy ra bái thiếp, hai tay đưa cho tiếu quan. Tiếu quan sau khi tiếp nhận bái thiếp, phát hiện phía dưới bái thiếp còn có một tấm ngân phiếu 100 lượng, hắn lập tức ngẩn ra. Ta chỉ thu bái thiếp, ngân phiếu mời thu hồi đi. Tiếu quan rút ngân phiếu ra, đưa trả lại cho tiền phú quý, sau đó chỉ xe ngựa nói, mời đánh xe ngựa tới một bên, đừng cản đường đi. Quân gia, đây là một chút lòng thành. Tiền phú quý nói xong, lại muốn đưa ngân phiếu cho tiếu quan. Tiếu quan lui về phía sau một bước, nói, ngươi đừng hại ta, ta nếu là thu ngân phiếu, sẽ bị đuổi khỏi binh doanh. Ngươi ở chỗ này chờ đi, ta đưa bái thiếp vào. Về phần đại nhân nhà ta có rảnh hay không, vậy phải xem vận khí của ngươi. Tiếu quan sau khi nói xong, xoay người sải bước đi lên bậc thang, bảo người ta đưa bái thiếp đến bên trong phủ. Tiền phú quý thấy tiếu quan không thu bạc, hắn khẽ gật đầu. Không hổ là quân đội đại nhân nhà mình dạy dỗ, chỉ một mục không lén thu bạc này, đã đủ để treo lên đánh các quân đội của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Chỉ một lát sau, đô úy Tống Điền đã sải bước đi ra đón. Tiền trưởng quầy, không ngờ ngươi tới nhanh như vậy. Tống Điền nhiệt tình hỏi, dọc theo đường đi vẫn thông thuận chứ? Tống Điền làm thân quân đô úy của Trương Vân Xuyên, hắn từng gặp tiền phú quý hai lần, biết được thân phận chân thật của gã. Dọc theo đường đi gặp vài đám giặc cỏ chặn đường đánh cướp, cũng may bọn hắn chỉ cầu tài, ta xem như có kinh hãi nhưng không nguy hiểm. Tiền phú quý cười trả lời. Bây giờ lượng lớn lưu dân ùa vào Trần Châu, địa bàn quả thật có chút không yên ổn. Tống Điền bất đắc dĩ nói, bây giờ trấn thủ sứ đại nhân cũng đau đầu đó. Quan Châu Tiết Độ Phủ bên kia quanh năm đánh trận, dẫn tới lượng lớn dân chúng đào vong trở thành lưu dân. Trần Châu bọn họ giáp với Quan Châu Tiết Độ Phủ, cho nên đứng mũi chịu sào. Tuy Trương Vân Xuyên áp dụng không ít thi thố giải quyết vấn đề lưu dân, nhưng lưu dân quá nhiều, trong đó không thiếu một số giặc cỏ đạo phỉ từ Quan Châu chạy tới. Bọn họ những người này tạo thành đàn chạy khắp nơi, mang đến uy hiếp rất lớn cho trị an của Trần Châu. Tiền trưởng quầy đi đường vất vả, mời theo ta vào phủ nghỉ ngơi trước. Đại nhân bây giờ đang bận, sau khi làm xong sẽ gặp ngươi. Tống Điền và Tiền Phú Quý hàn huyên nói mấy câu, liền dẫn Tiền Phú Quý tới sảnh bên của trấn thủ phủ nghỉ ngơi, có thân vệ đưa lên trà nóng. Tiền Phú Quý chưa ngồi được bao lâu, Trương Vân Xuyên đã chống gậy vào sảnh bên. Tiền phú quý vội vàng buông bát trà xuống, đứng dậy hành lễ. Ta nói tiền phú quý, ngươi bây giờ lá gan càng ngày càng lớn nha. Trương Vân Xuyên sau khi xoay người ngồi xuống, dương mắt đánh giá cao thấp một phen tiền phú quý bụi bặm mệt mỏi, dùng gậy chống chỉ vào hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Thế mà dám hối lộ quân sĩ thủ vệ của ta, ngươi đáng bị tội gì hả? Tiền phú quý nghe vậy, lập tức mặt đầy ủy khuất giải thích, đại nhân ngài bớt giận. Ngài cũng biết, bây giờ không có tiền tài mở đường, có thể nói là nửa bước khó đi, cho nên ta liền tạo thành thói quen không tốt này. Ta vừa rồi vốn định thử một phen thủ vệ trấn thủ phủ, ai biết lại ở chỗ này không thể thực hiện được. Tiền phú quý vẻ mặt đầy nịnh nọt nói, tuần phòng quân này không hổ là quân đội đại nhân ngài một tay dạy dỗ, quân kỷ nghiêm minh, quả thực là hình mẫu của toàn bộ quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ. Được rồi, đừng nịnh bợ nữa. Trương Vân Xuyên cười mắng, ngồi xuống nói chuyện. Ai? Tiền Phú Quý ngoan ngoãn xoay người ngồi xuống. Bây giờ nghĩa quân bên kia tình huống như thế nào? Đợi sau khi Tiền Phú Quý ngồi xuống, Trương Vân Xuyên bắt đầu hỏi tình huống Đông Nam nghĩa quân. Bây giờ Đông Nam nghĩa quân không giống ngày xưa tác chiến khắp nơi, bọn họ chiếm cứ ở Tiểu Đổng Thôn, một dải địa khu Linh Hương, đang chỉnh đốn chỉnh huấn nội bộ. Đại nhân, Đông Nam nghĩa quân chúng ta theo ngài phân phó, mang một ít người già yếu cùng gia quyến từ trong đội ngũ dọn ra, phụ trách việc nhóm lửa nấu cơm, may vá. Bây giờ huynh đệ trong Giả Lang Doanh cùng Hổ Báo Doanh đều là thuần một sắc huynh đệ trẻ khỏe, đã hoàn thành chỉnh biên, bây giờ đang tiến hành luyện binh lớn của mùa đông. Ngoài ra, chúng ta lại tiêu diệt mấy đám giặc cỏ phụ cận, bổ sung hơn 1.000 người tiến vào đội ngũ. Tiền Phú Quý tuy ở Đông Nam nghĩa quân chỉ phụ trách hậu cần, nhưng hắn đối với tình huống vẫn nắm giữ tương đối rõ ràng. Trương Vân Xuyên hỏi đơn giản Tiền Phú Quý một phen, thấy tình huống Tiền Phú Quý nói cùng người ám vệ báo lên không khác biệt nhiều, cũng không hỏi thêm nữa. Trương Vân Xuyên đổi một cái đề tài, nói, một lần này ta bảo ngươi tới đây, là có việc mới giao cho ngươi. Đại nhân ngài cứ phân phó, Tiền Phú Quý ta nhất định vượt lửa quá sông. Được rồi. Trương Vân Xuyên cười mắng, ngươi nói những lời này đều là ta nói sót lại, bản thân ta cũng nghe chán rồi. Tiền Phú Quý cười hề hề, có chút xấu hổ. Việc của ngươi ở Đông Nam nghĩa quân bên kia, ta sẽ phái người khác đi. Trương Vân Xuyên phân phó đối với Tiền Phú Quý, từ nay bắt đầu, ngươi không cần về Đông Nam nghĩa quân bên kia nữa. Vâng, ta đều nghe đại nhân. Tiền Phú Quý biểu hiện rất thuận theo. Lưu gia ở Trần Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, trừ áp bức bóc lột dân chúng, béo chính bọn họ, dân chúng Trần Châu lại vẫn nghèo đói vô cùng nha. Hơn nữa Trần Châu vị trí tốt như vậy, lại chưa mang buôn bán làm ăn làm ra trò, Lưu gia này quả thực đúng là phế vật. Trương Vân Xuyên nói với Tiền Phú Quý, ta bảo ngươi trở về, chính là chuẩn bị cho ngươi dẫn đầu, mang buôn bán mậu dịch của Trần Châu làm lên trước. Còn xin đại nhân chỉ rõ. Tiền Phú Quý kiếm lương tiền, tìm hiểu tin tức quan phủ cho Đông Nam nghĩa quân. Hắn ở Lâm Xuyên phủ cùng Trần Châu mở vài tiệm lương thực quy mô rất nhỏ, xem như có một chút kinh nghiệm kinh thương. Chỉ là bây giờ Trương Vân Xuyên đột nhiên nói muốn làm buôn bán mậu dịch, hắn trong lúc nhất thời vẫn có chút không được rõ ràng, không biết bắt tay vào làm từ đâu. Trương Vân Xuyên gọn gàng dứt khoát nói, trước từ ăn mặc ngủ nghỉ bắt đầu. Tuần phòng quân ta bây giờ đóng giữ ở Trần Châu, lại chiêu mộ 2 vạn tân binh, tính cả binh mã từ Lâm Xuyên phủ mang đến, đã có gần 3 vạn người. 3 vạn người này trừ ăn lương, còn cần lượng lớn thịt cá cùng trứng gà. Trương Vân Xuyên nói với Tiền Phú Quý, nhưng bây giờ toàn bộ Trần Châu trừ nhà nông nuôi thả heo mập cùng gà vịt, chưa có nuôi dưỡng đám gia cầm này quy mô lớn. Tuần phòng quân chúng ta muốn ăn thịt, vậy phải chạy đến các thôn xóm thu mua, số lượng ít không nói, lại phiền toái. Cho nên ngươi có thể trước tiên ở Kiến An thành nuôi dưỡng gia cầm một phen, heo, gà vịt đều có thể nuôi, hơn nữa số lượng phải nhiều. Đến lúc đó tuần phòng quân ta cần mua thịt cá, liền trực tiếp từ chỗ ngươi mua. Hơn nữa nếu nuôi nhiều rồi, còn có thể cầm đến chợ của Trần Châu bán, đến lúc đó rẻ một chút, để dân chúng cũng có thể ăn được thịt. Tiền Phú Quý nghe vậy, nhíu mày nói, đại nhân, nuôi heo nuôi gà vịt không thành vấn đề. Chỉ là nuôi mấy thứ này, cần chỗ, hơn nữa cần lương thực đi nuôi, hôm nay người ăn cũng không đủ no. Trương Vân Xuyên cười nói, toàn bộ dùng lương thực khẳng định không được. Có thể kiếm một ít cỏ heo, cám cùng bộ phận nhỏ lương thực trộn lẫn mà nuôi. Mấy thứ này các ngươi cũng không cần tự mình ra tay đi kiếm, nếu nuôi mấy trăm con heo, vậy các ngươi mệt chết mệt sống cũng không kiếm được đủ cỏ heo. Các ngươi có thể giao việc này cho dân chúng, để bọn họ mỗi ngày phụ trách đi kiếm cỏ heo, đến lúc đó các ngươi bỏ bạc ra mua. Bọn họ chỉ cần ở đồng ruộng cắt một ít, liền có thể đổi lấy một ít đồng tiền, cái này không chỉ có thể giải quyết vấn đề của các ngươi, còn có thể khiến cuộc sống của dân chúng cũng dần dần tốt lên. Ở trong mắt Trương Vân Xuyên, cho dù chỉ là một cái trại nuôi, đã có thể ở Thượng Hạ Du cung cấp một lượng lớn công ăn việc làm. Nếu là chuồng trại như vậy nhiều một chút, dân chúng cũng thêm một ít con đường kiếm tiền, không đến mức vẫn luôn là bán mặt cho đất bán lưng cho trời kiếm ăn ngoài đồng. Mở chuồng trại nuôi súc vật vừa mới bắt đầu có thể có rất nhiều vấn đề, cũng cần đầu tư không ít bạc. Trương Vân Xuyên nói với Tiền Phú Quý, ta bên này sẽ lấy ra trước 10 vạn lượng bạc cho ngươi, ngươi trước mang chuồng trại, xưởng dệt, tiền trang những thứ này làm lên trước. Trương Vân Xuyên không hiểu kinh tế, nhưng hắn biết, chỉ nhìn chằm chằm đất đai là không có cách nào làm giàu. Chỉ có để Tiền Phú Quý dẫn đầu làm lên những thứ này, kéo thương nhân khác mang bạc cất trong hầm cũng lấy ra làm đầu tư, như vậy thương mại có thể dần dần phát triển lên. Các chuỗi sản nghiệp một khi phát triển lên, thương phẩm nhiều rồi, không chỉ có thể cung cấp lượng lớn công ăn việc làm, còn có thể đạt được lượng lớn thuế. Đến lúc đó chỉ cần thu một bộ phận thuế buôn bán, đã có thể làm bọn họ đạt được một nguồn tài chính và thuế vụ ổn định. Bây giờ Trần Châu quá nghèo, không chỉ dân chúng không có đường ra khác, ngay cả đồ vật có thể mua trong cửa hàng cũng ít ỏi không có mấy. Dân chúng trừ tự mình trồng trọt cho nhà mình, chỉ còn lại trồng trọt cho kẻ có tiền, như vậy kéo dài, có thể giàu có mới là lạ. Mấy ngày sau, Tiền Phú Quý bộ dạng lão gia nhà giàu, dẫn theo mấy tùy tùng tiến vào một tòa nhà đề phòng nghiêm ngặt phố Nam Kiến An Thành. Ở trong phòng khách của tòa nhà, Tiền Phú Quý gặp được tham quân tuần phòng quân Triệu Lập Bân. Tham quân Triệu Lập Bân bây giờ chuyên môn phụ trách công tác tuyên truyền của tuần phòng quân. Hắn theo Phó tướng Trương Vân Xuyên phân phó, mấy ngày nay vẫn luôn chuẩn bị việc kiến lập Trần Châu Nhật Báo, để hy vọng có thể đoạt lấy quyền phát ngôn dư luận. Trước kia dư luận cùng quyền phát ngôn đều bị quyền quý đại tộc địa phương cùng tông tộc hương trấn nắm giữ. Quan phủ có chính sách cùng mệnh lệnh nào, đều cần thông qua miệng đám người tông tộc địa phương này truyền cho dân chúng. Các tông tộc địa phương này ở trong quá trình truyền lời, thường thường sẽ có ý thức che đi tai mắt dân chúng. Ví dụ như quan phủ muốn trưng thu thuế mới, hàng năm trưng thu một lượng bạc. Như vậy đám người tông tộc này ở lúc truyền đạt, thường thường liền biến thành một lượng năm tiền dư ra là rơi vào hầu bao của bọn họ. Nha môn ít người, không có khả năng thật sự đi từng nhà thu thuế, cho nên chỉ có thể ủy thác tông tộc địa phương hỗ trợ thu thuế. Đối mặt chuyện tông tộc địa phương cố ý khuếch đại số lượng thuế, âm thầm ở giữa kiếm lời túi tiền riêng, bọn họ cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Huống hồ tông tộc địa phương ở sau khi thu thêm bạc, cũng sẽ hiếu kính bọn họ. Cho nên bọn họ không có cách nào, cũng không muốn nghiêm khắc quản thúc việc này. Bởi vì không có tông tộc địa phương hỗ trợ phối hợp thu thuế, vậy bọn họ cần hao phí càng nhiều thời gian cùng tinh lực, còn không nhất định thu được. Vì đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ thu thuế của thượng tầng, đồng thời để mình đạt được hiếu kính. Các quan lại tầng dưới chót liền cấu kết với tông tộc địa phương che mắt dân chúng, bóc lột cùng ức hiếp dân chúng. Tông tộc cùng quan viên địa phương nắm giữ quyền lên tiếng, bọn họ nói chính là quyền uy, ai dám nghi ngờ, đó chính là bất kính đối với bọn họ. Những người này nói muốn thu bao nhiêu, dân chúng nghèo khổ cũng không dám hỏi nhiều, nếu ai hỏi nhiều, vậy sẽ bị thu thập, cho nên chỉ có thể đập nồi bán sắt đi gom góp. Trên thực tế trong thuế giao nộp, thật sự nha môn thu chỉ có một bộ phận nhỏ. Đại bộ phận khác đều là bị các cấp quan viên cùng người tông tộc địa phương thu đến trong hầu bao của bọn họ. Trương Vân Xuyên muốn thay đổi loại tình huống này, bảo đảm mệnh lệnh của hắn có thể trực tiếp truyền đạt đến dân chúng cơ sở nhất, phòng ngừa có người lúc truyền lời ngoài mặt nghe theo sau lưng chống đối. Cho nên hắn bảo tham quân Triệu Lập Bân chuẩn bị xây dựng Trần Châu Nhật Báo, chính là vì thông qua phương thức này, để mệnh lệnh cùng ý tưởng của hắn trực tiếp truyền đạt cho dân chúng. Để Trần Châu Nhật Báo biến thành quyền uy thật sự, thay thế người trung gian các tông tộc địa phương kia đại biểu, suy yếu quyền lên tiếng cùng sức ảnh hưởng của những người này. Đương nhiên, Trần Châu Nhật Báo bây giờ tất cả đều đang trong chuẩn bị, làm khuôn mẫu chữ in rời thuộc in ấn đã tiêu phí không ít thời gian cùng tinh lực. Một lần này Trương Vân Xuyên bảo Tiền Phú Quý ở Trần Châu Nhật Báo đánh quảng cáo tìm người làm, xem như lần thử đầu tiên của Trần Châu Nhật Báo. Bố cáo chiêu mộ người làm của các ngươi toàn bộ đều đã in xong rồi. Cả thảy 2.000 tờ. Tham quân Triệu Lập Bân dẫn Tiền Phú Quý tới trong một gian phòng. Tiền Phú Quý chỉ thấy trên bàn trong phòng xếp chỉnh tề không ít Trần Châu Nhật Báo, trong không khí còn tràn ngập một mùi mực thơm. Tiền Phú Quý cầm lên mấy tờ Trần Châu Nhật Báo nhìn, phát hiện chữ viết bên trên giống nhau như đúc, không sai chút nào, điều này làm hắn chật chật lấy làm kỳ. Nhiều Trần Châu Nhật Báo như vậy, nếu để thư lại sao chép, sợ là không ăn không uống, cũng phải vài ngày thời gian. Tiền Phú Quý thấy chỉ một đêm thời gian, đám người Triệu Lập Bân đã in ra 2.000 phần bố cáo chiêu mộ người làm, điều này làm hắn rất vui vẻ. đây đều là biện pháp đại nhân dạy cho ta. Triệu Lập Bân có chút kính nể nói, muốn ta nói, đại nhân chúng ta thật đúng là kỳ tài hàng đầu trên đời này. Hắn không chỉ lĩnh quân đánh trận lợi hại, chỉ bằng biện pháp in ấn chữ in trời này, đã đủ để lưu danh thiên cổ. Trước kia Đông Nam Tiết Độ Phủ muốn dán bố cáo các thứ, đó đều là để các thư lại sao chép mấy chục phần, sau đó phát đi các phủ huyện. Biện pháp này lúc bình thường trái lại thực dụng, nhưng mà một khi cần sao chép mấy trăm hơn một ngàn phần, vậy sẽ mệt chết người. Hơn nữa lúc sao chép, còn dễ dàng xảy ra sai sót. Nhưng Trương Vân Xuyên dạy thuật in ấn chữ in trời này, không chỉ có thể giảm bớt sai lầm, còn có thể tiết kiệm thời gian thật lớn. Bọn họ chỉ cần nghĩ dán bố cáo gì, về sau tùy tùy tiện tiện có thể trong thời gian ngắn in ra ngàn vạn phần. Tiền Phú Quý cũng gật đầu nói, ta lúc trước gặp đại nhân lần đầu tiên đã cảm thấy đại nhân không phải vật trong ao, vừa gặp phong vân liền có thể hóa rồng. Cho nên ta lúc ấy liền quyết định khăng khăng một mực theo đại nhân. Triệu Lập Bân khen, không ngờ ánh mắt của ngươi độc đấy. Đa tạ, đa tạ. Tiền Phú Quý khiêm tốn nói, ngài có thể bỏ cả gia nghiệp đi theo đại nhân chúng ta tới Trần Châu, chúng ta đây là anh hùng có chung cái nhìn. Ha ha ha. Triệu Lập Bân nghe vậy, cũng cười ha ha. Tiền Phú Quý và Triệu Lập Bân hai người hàn huyên một lúc, Tiền Phú Quý liền sai người mang đi 2.000 phần Trần Châu Nhật Báo. Các ngươi đi các chỗ cổng thành dán mấy tấm, sau đó hướng các nơi khác phát tán ra. Tiền Phú Quý chia Trần Châu Nhật Báo cho thuộc hạ tùy tùng, dặn dò bọn họ đi phát. Đây là lần đầu tiên Trần Châu Nhật Báo xuất hiện, nội dung bên trong đều là Tiền Phú Quý chiêu mộ công nhân, cho nên không thu bạc, phát miễn phí. Tiền Phú Quý sau khi dặn dò một phen, thuộc hạ tùy tùng của hắn cầm Trần Châu Nhật Báo bắt đầu hành động. Trần Châu Nhật Báo, Trần Châu Nhật Báo. Chỉ nghe trên đường cái, tùy tùng Tiền Phú Quý vung một phần Trần Châu Nhật Báo trong tay, lớn tiếng hò hét. Tiền đại trưởng quầy chiêu mộ nhân công. Trần Châu Nhật Báo, tiền đại trưởng quầy chiêu mộ nhân công. Chiêu mộ 30 người biết nuôi heo, bao ăn bao ở, mỗi ngày còn có thể nhận 10 đồng tiền công. Tiền đại trưởng quầy chiêu mộ 100 thợ ngói, chiêu mộ 30 thợ mộc, tiền công hậu hĩnh. Theo các tùy tùng này hò hét, rất nhiều tiểu thương cùng người đi đường đều bị hấp dẫn qua. Vị này, Trần Châu Nhật Báo này là cái gì thế? Ngươi nói tiền đại trưởng quầy chiêu mộ người nuôi heo, chiêu mộ ở đâu thế? Thợ mộc cũng bao ăn bao ở sao? Rất nhiều lưu dân đang lo áo cơm lập tức vây lên, mồm năm miệng mười bắt đầu hỏi. Các vị phụ lão hương thân, chiêu mộ người nào, bao nhiêu tiền công, có yêu cầu gì, đều viết rành mạch ở trong Trần Châu Nhật Báo này. Các ngươi tự mình xem một chút đi. Tùy Tùng lập tức đưa vài tờ báo cho các lưu dân kia. Lưu dân cầm báo, nhìn nhau. Vị này, chúng ta không biết chữ. Một lưu dân có chút khó xử nói, nếu không, ngài đọc một chút cho chúng ta. Tùy Tùng phát Trần Châu Nhật Báo kia sau khi nghe được lời này, cũng bị làm khó. Hắn tuy biết nội dung đại khái, nhưng hắn đều là nghe tiền đại trưởng quầy truyền miệng, muốn hắn đọc, hắn cũng không biết chữ. Đang lúc mọi người khó xử, một người trung niên đột nhiên từ trong đám người đứng ra. Nếu các vị không chê, ta đọc một chút cho mọi người. Người trung niên này chắp tay nói với mọi người, chỉ là ta bây giờ rất nghèo, có thể nói là không xu dính túi. Ta đọc cho mọi người, nếu đọc tốt, làm phiền các vị có thể cho mấy đồng tiền thưởng, để ta có thể ăn một miếng cơm. Mọi người đánh giá người trung niên này một phen, thấy hắn tuy quần áo rách rưới, lôi thôi, nhưng nói chuyện nho nhã lễ độ, như là người đọc sách nghèo túng. Một người dân do dự, sau đó mở miệng nói, ngươi đọc cho chúng ta nghe, ta cho ngươi một đồng tiền, xem như tiền nước trà. Được. Người trung niên nghe vậy, lập tức mở ra một phần Trần Châu Nhật Báo này, đằng hắn cổ họng, lớn tiếng đọc văn vẳng. Đám người vây xem sau khi nghe xong, lập tức mừng rỡ. Tiền lão gia này chiêu mộ nhân công, chúng ta nhanh đi. Đi, đi, cùng đi. Bao ăn bao ở, còn cho tiền công đó, đây chính là chuyện tốt đốt đèn lồng cũng khó tìm. Dân chúng tìm hiểu được nội dung chiêu mộ nhân công bên trong Trần Châu Nhật Báo, lập tức vội vàng rời đi, chuẩn bị đi báo danh. Về sau một ít lưu dân cùng dân chúng không rõ nguyên do, ngược lại càng thêm cấp bách muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng người lúc trước nghe được vội vã đi báo danh, nào có rảnh quan tâm bọn họ. Vị này, làm phiền ngài lại đọc một chút cho chúng ta đi, chúng ta vừa rồi tới muộn, chưa nghe được. Có người kéo lại người trung niên thu được hơn 10 đồng tiền, yêu cầu hắn đọc lại một lần. Ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ không để ngươi đọc suông, ta cũng cho ngươi một ít tiền trà nước. Có người nói xong liền lấy ra một đồng tiền đưa cho người trung niên, lục tục lại có người móc tiền. Vậy được, ta đọc một lần nữa. Xem ở trên mặt mũi đồng tiền, người trung niên lại đọc ở trước mặt mọi người. Có người nghe rõ rồi, người đứng ở phía sau và người lục tục tới chưa nghe rõ ràng. Cho nên người trung niên ở dưới mọi người yêu cầu, ước chừng đọc hơn 10 lần, lúc này mới không có ai tới lại cho tiền yêu cầu đọc cho bọn họ nghe nữa. Nhìn thấy mình chỉ đọc Trần Châu Nhật báo này đã được hơn 100 đồng tiền, người trung niên khốn cùng thất vọng cảm giác giống như là nằm mơ. Đêm khuya, một chỗ bến tàu ngoài Giang Châu 20 dặm, mấy chiếc thuyền lớn chậm rãi cập bờ. Vài nam nhân sớm đã chờ ở trên bến tàu lập tức nghênh đón. Hùng Nhị ca. Nam nhân cầm đầu nhiệt tình chào hỏi Hùng Nhị từ trên bong tàu đi xuống. Hùng Nhị nhìn một lần tình huống trên bến tàu, đi về phía nam nhân cầm đầu. Trụ tử, không có tình huống gì chứ, Hùng Nhị cảnh giác hỏi. Trụ tử trả lời, Hùng Nhị ca, có ta ở đây, có thể có tình huống gì? Người từ trên xuống dưới đều lo lót tốt rồi. Trụ tử cười nói, diêm binh đóng giữ nơi này bây giờ đều ở thôn trấn khoái hoạt trên bụng đàn bà rồi. Binh sĩ quản lý việc về muốn. Hùng Nhị lại hỏi, khổ lực dỡ hàng đâu? Đợi trong phóng kho bên kia. Trụ tử chỉ phòng kho cách đó không xa lộ ra ánh nến, quay đầu phân phó, hàng đến rồi, bảo đám khổ lực đi ra dỡ hàng. Vâng. Một nam nhân lên tiếng trả lời, rời đi. Hùng Nhị ca, dọc theo đường đi có thông thuận không? Trụ tử nhìn quét vài lần thuyền lớn đổ ở bến tàu, quan tâm hỏi. Coi như thông thuận. Hùng Nhị có chút kiêu ngạo nói, chỉ cần trên thuyền treo cờ hiệu Lưu gia chúng ta, quỷ thần đều phải tránh. Đúng đó. Hàng hóa Hùng Nhị một lần này vận chuyển là muối tư từ Hải Châu bên kia vận tới, bọn họ sẽ ở nông thôn Giang Châu phụ trách âm thầm bán. Khi hai người hàng huyên, hơn 200 khổ lực đã từ trong kho đi ra. Ở dưới quản sự đánh tiếng, bọn họ lên bong tàu, bắt đầu dỡ hàng ngay ngắn có trật tự. Muối tư bốc dỡ xuống lập tức xếp lên xe ngựa sớm đã chuẩn bị sau khi bốc dỡ xong liền lập tức chở đi. Hùng Nhị ca, thôn trấn mới có một tiểu nương tử tới. Trụ tử cười nói với Hùng Nhị, đợi lát nữa sau khi bốc dỡ hàng xong, ta sắp xếp cho ngươi. Mấy cô nàng tầm thường không thể lọt vào mắt của ta đâu. Hùng Nhị mấy năm nay vào Nam ra Bắc, thân trải trăm trận, cho nên ánh mắt rất bắt bẻ. Trụ tử ghé đến trước mặt nói, hề hề, Hùng Nhị ca, ngươi không biết, tiểu nương tử kia vốn ở trong nhà tri phủ Lô Nhất Phàm phủ Đông Sơn, kèn sáo đàn hát mọi thứ tinh thông. Nếu không phải Lô Nhất Phàm phạm tội mất đầu, chúng ta cả đời cũng không có cơ hội âu yếm đâu. Ồ, thì ra là của phủ Lô Nhất Phàm. Hùng Nhị lập tức dâng lên hứng thú, hắn mở miệng nói, vậy ta phải đi gặp nàng ấy hẳn hoi, xem có cái gì khác. Tuyệt đối khiến Hùng Nhị ca ngươi hài lòng. Hai người đang lúc thảo luận làm xong một chuyến này đi mua vui, đột nhiên đại đội binh mã xuất hiện ở bến tàu. Trụ tử ca, có quan binh. Nhìn thấy đại đội quan binh đột nhiên xuất hiện, một quản sự biến sắc. Trụ tử và Hùng Nhị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở dưới ánh đuốc chiếu rọi, đại đội người mặc trang phục diêm binh xuất hiện. Sau khi nhìn thấy những người này, trụ tử sửng sốt. Có chuyện gì vậy? Hùng Nhị lập tức sắc mặt trầm xuống, hỏi trụ tử. Trụ tử cũng mờ mịt chưa hiểu có chuyện gì, không cần hoảng, trên dưới tuần diêm nha môn ta đều lo lót tốt rồi, có thể là có cái gì hiểu lầm. Bảo mọi người tạm thời không nên cử động, ta đi xem là vị lão gia nào tới đây. Trụ tử sau khi đi vài bước, lại nói với một quản sự, mau, lấy cho ta 200 lượng ngân phiếu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.